Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com thực mệt, hắn giả bộ nhu nhược vẻ mặt đáng thương đến bên người Mộ Lăng không tranh thủ đồng tình. Ngươi lại đây, chuyện này của nam nhân, đừng đi quấy nhiễu vợ ta. Con người đen lúng liếng như có cái gì đó lóe ra, Đế Tuấn chậm rãi đi trước hướng về phía Thái Nhất vẫy tay một cái. Trưởng tẩu như mẹ, mẫu phi ta cũng không còn, cửu tẩu phải quản. Âm Thơ Na cực kỳ ủy khuất, đáng tiếc Mộ Lăng không đưa lưng về phía hắn nên không nhìn thấy Thái Nhất le lưỡi nhăn mặt nháy mắt làm bộ dáng tức giận. Nhưng mà chốc lòng nàng bỗng nhiên mềm nhũn, bởi vì nàng cũng là bé gái mồ côi, từ nhỏ dựa vào chính mình ngoan cường tiếp tục sống, không có cha mẹ che chở, nhớ lại thời thơ ấu tất cả đều là gian khổ, mỗi ngày đều ở cùng tử thần đánh vật hơi không cẩn thận. Than ôi cái mạng nhỏ, có lẽ nàng không quản chuyện của hai huynh đệ bọn họ. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Đế Tuấn đi khi dễ người. Kia tuy rằng nhìn thế nào, cũng giống một thiếu niên mười mấy tuổi tức giận đuổi theo nam tử hai mươi mấy tuổi, làm ca ca mặt con nít dương lên, một chút uy nghiêm cũng không có. Còn chưa kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy một trận trời đất ngả nghiêng. Có người ở sau lưng nàng lướt qua mấy chỗ đại huyệt ngay sau đó, eo nàng dĩ nhiên bị Đế Tuấn ôm vào trong lòng, cánh tay sắt ôm chặt. Chân khí tích tụ bên trong huyệt đạo nhiều ngày từ từ di chuyển tứ chi bách hài. Tay chân xương cốt dần dần vào chỗ được thay thế. Lại thấy hắn hướng Thái Nhất cười ha ha nháy mắt mấy cái trao đổi chỉ có hai người mới hiểu ý tứ của nhau. Ban đầu hắn làm, nhìn ra nàng bị người chế trụ, sau đó giúp nàng khôi. Phục võ công, nhanh chóng quay về phủ đệ của ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Đế Tuấn vẫy vẫy tay như xua đuổi ruồi bỏ, vẻ mặt chán ghét, hắn vừa mới không cẩn thận liền nhìn thấy ánh mắt Thái Nhất càng cảm thấy khuôn mặt Tuấn Mỹ vô song kia chướng mắt. Trời cao thật không công bằng nha, tại sao trong mấy huynh đệ, hắn lại gần giống chân dung phụ hoàng, kế thừa khuôn mặt con nít, sắp 30 tuổi vẫn là một bộ dạng thiếu niên không lớn. Cách chương,